Chương 1152, xong việc thối lui. Monica cùng Josie nghe vậy, không hẹn mà cùng a một tiếng, bọn họ đều cảm thấy hết sức đột nhiên. Đặc biệt là Monica, vừa cùng Hạ Nhược Phi gặp nhau mấy ngày, hai người hầu như hàng đêm hoang đường, bất thình lình nghe nói Hạ Nhược Phi muốn về nước, nhất thời sinh ra nồng nặc không bỏ. Na Nở Dê nói, mùa hè, làm sao đột nhiên liền phải đi về đây? Hạ Nhược Phi cười một cái nói, ta lần này đi ra rất lâu, ta ở Hoa Hạ còn có một cái công ty đây cũng không thể vẫn bỏ lại mặc kệ. Ngươi tới Tu Jin không mấy ngày á? Josie kinh ngạc nói. Hạ Nhược Phi sửng sốt một chút, lúc này mới phục hồi tinh thần lại xác thực, lần này hắn đến Tu Jin mới 4 ngày, nhưng trên thực tế hắn còn dùng mùa hè thân phận đến rồi một chuyến Italia, tính toán thời gian tất cả đi ra hơn nửa tháng, hắn vừa nãy là chính mình không có ý thức đến vấn đề này. Hạ Nhược Phi đầu nhanh chóng chuyển động, nói, ồ ta trước khi tới liền ra khỏi nhà rất nhiều ngày, nhìn đến Monica bưu kiện phía sau liền trực tiếp đến Italia, đã gần một tháng không trở về công ty. Thì ra là vậy, Josie nói. Vậy bọn họ cũng không tốt giữ lại nữa, dù sao nhân ra chuyện làm ăn rất trọng yếu. Monica nghe vậy, trong lòng càng la dâng lên một luồng ấm áp, Hạ Nhược Phi trước đối với nàng bưu kiện không có hồi âm, là bởi vì là không nhìn thấy, mà ở nhìn đến điện thư ngay lập tức, cho dù là ở đi công tác, đều lập tức chạy tới Italia đến, điều này nói rõ Hạ Nhược Phi là 10 phần quan tâm của nàng. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Monica, sau đó mới nói với Josie, ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt đi, chờ ngươi chân hoàn toàn khôi phục, muốn đi chỗ nào còn chưa phải là chuyện, một câu nói ta bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi đến Hoa Hạ đi tìm ta chơi, một lời đã định. Josie nụ cười sán lạn nói. Một lời đã định, Hạ Nhược Phi nói, sau đó lại chuyển hướng về phía Monica, nói, Monica, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút, ta có chút việc tìm ngươi. Ồ tốt, Monica đang nghe nói Hạ Nhược Phi muốn sau khi về nước, liền lòng có chút không yên. Hai người một trước một sau rời đi Josie gian phòng, Hạ Nhược Phi nói với Monica, thật không tiện a, lần này không có cách nào nhiều cùng ngươi mấy ngày. Monica nhuẩn miệng cười nói, không sao, ngươi đã vì ta làm rất nhiều chuyện mùa hè, ta gần nhất vừa tiếp nhận gia tộc sự tình, có thể sẽ có chút bận rộn, chờ phía ta bên này đều làm theo phía sau. Rảnh rỗi ta phải đi Hoa Hạ nhìn ngươi a. Hạ Nhược Phi nhìn ra được Monica đối với hắn nồng nặc quyến luyến, trên thực tế sự quan hệ giữa hai người. Từ lâu bất chi bất giác từ lúc trước thuần túy thân thể nhu cầu phát triển đến lẫn nhau quý mến, nhìn đến Monica trong mắt không bỏ, Hạ Nhược Phi cũng không khỏi có một chút thất thần. Monica thấy thế, liền vội vàng nói, mùa hè, ta biết ngươi ở Hoa Hạ có bạn gái, yên tâm, ta sẽ không đi phá hoại quan hệ giữa các ngươi. Nhưng là ta cũng hy vọng ngươi không muốn ly khai ta, ta chỉ cần có thể chiếm cứ trong lòng ngươi một chút xíu vị trí là đủ rồi. Hạ Nhược Phi thấy thế không khỏi lòng sinh thương tiếc, vội vã ôm Monica vai đẹp, ôn nhu nói, ngươi hiểu lầm, ta cũng không có không hoan nên ngươi đến Hoa Hạ đi, vừa nãy chỉ là đột nhiên nghĩ đến chuyện khác. Monica, ngươi muốn đi Hoa Hạ ta bất cứ lúc nào đều hoan nên, đến thời điểm ngươi trước giờ nói với ta một tiếng. Ta phải máy bay tới đón ngươi. Monica hé miệng nở nụ cười nói, không cần phiền phức như vậy, chờ ta có rảnh rỗi, mua một tấm vé máy bay liền bay qua đi tới ngay sau đó. Monica lại hỏi nói, mùa hè, ngươi chuẩn bị thời gian nào về nước? Tuy rằng Hạ Nhược Phi biết Monica hy vọng chính mình nhiều lưu mấy ngày, nhưng hắn cũng biết, coi như là ở Tu Jin ở lâu thêm mấy ngày, cuối cùng, hắn vẫn phải trở về, ly biệt đều là không thể tránh khỏi. Vì lẽ đó, Hạ Nhược Phi chỉ hơi trầm ngâm liền mở miệng nói, bước đầu kế hoạch là ngày mai cùng Khôi Phục Sư kết nối phía sau liền đi, muộn nhất sáng ngày mốt đi cái này được xem ta đội bay xin đường hàng không tình huống. Nói cách khác, chúng ta nhiều nhất còn có hơn 40 nói, sau đó sóng mắt lưu chuyển liếc Hạ Nhược Phi một chút, nói, đi, mang ta trở về phòng á. Hạ Nhược Phi ngẩn người một chút. Ta phải quý trọng đi cùng với ngươi mỗi một phút mỗi một giây. Monica ở Hạ Nhược Phi bên thai hơi thở như hoa lan nói, hơn nữa, ta hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ thân thể ta mỗi một tấc da thịt, mỗi một sợi khí tức. Na Nở Dê cái kia lười biếng tiếng nói cùng tràn ngập mê hoặc trí mạng ánh mắt, để Hạ Nhược Phi một hồi liền đáy lòng lửa nóng, không nói hai lời liền lôi kéo Monica thẳng đến gian phòng của mình. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi cùng Monica bô y tiếp Josie đi tới Tu Jin bản địa một nhà phi thường nổi danh khôi phục trung tâm. Monica đã trước giờ liên lạc xong tất cả. Trên thực tế Josie những này nằm cũng ở đây ra khang phục trung tâm tiếp thụ qua trị liệu. Bất quá khi đó trạng huống của hắn rất tồi tệ, khôi phục huấn luyện chỉ có thể chậm lại theo cơ. Đối với hắn chân nhanh nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Vì lẽ đó, Josie đã từng chủ trị bác sĩ ở nhìn đến hắn tình huống bây giờ phía sau, cũng là kinh ngạc nói không ra lời. Đối với Josie trị liệu tình huống, Monica cũng dựa theo Hạ Nhược Phi căn dặn, cũng không có tiết lộ mảy may. Josie ở khôi phục trung tâm tiếp nhận rồi toàn diện kiểm tra, tình huống tương đương lạc quan, hắn nguyên lai đã cơ hình xương đùi bây giờ đã hoàn toàn bị làm cho thẳng tới rồi, quan trọng nhất là chân hoại tử thần kinh cũng như khô một phùng xuân giống như vậy, hoàn toàn khôi phục sinh cơ sức sống. Bắp thịt héo rút có thể thông qua tiến lên GNGN huấn luyện đến khôi phục, còn có chính là nhiều năm như vậy không có hạ địa hành đi, Josie khả năng còn có một chút trong lòng cản trở. Thế nhưng hiện đại chữa bệnh dưới điều kiện, những này đều không phải không cách nào đánh hạ vấn đề khó, bao quát chướng ngại tâm lý, cũng có thể thông qua thầy thuốc tâm lý hữu hiệu can thiệp, từ từ khôi phục. Có thể nói, Josie hai chân hoàn toàn khôi phục bình thường, chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả những thứ này, cùng Hạ Nhược Phi nói với Josie, an toàn giống như. Nhìn đến khôi phục trung tâm xuất cụ thật dài báo cáo, Josie lệ nóng doanh trọng, kích động trong lòng khó có thể nói nên lời. Tuy rằng những này ngày hắn có thể đủ cảm giác được hai chân của chính mình ở lấy một cái rất nhanh tốc độ khôi phục, mỗi ngày đều có khả quan biến hóa, thế nhưng là một người từ nhỏ ở Âu Châu lớn lên người, trong vô thức Josie vẫn là càng thêm tin tưởng Tây Ý để đo lường trực quan số liệu. Hiện tại đo lường báo cáo biểu hiện, hai chân của hắn khôi phục tình huống vượt quá tưởng tượng tốt, này cũng coi như là cho hắn ăn một viên định tâm hoàn, trong lòng khối đá kia đầu rốt cục rơi xuống đất. Nhằm vào Josie tình huống bây giờ, khôi phục trung tâm cho ra phi thường khoa học khôi phục phương án. Hiện tại món ý cả nắm trong tay gỡ giả sổ gia tộc, ở trên kinh tế tự nhiên không có bất kỳ khó khăn, vì lẽ đó thẳng thắn trực tiếp mời một vị kinh nghiệm phong phú khôi phục sư. Để hắn mỗi ngày đến gỡ dạ sổ gia tộc trang viên đi là Josie tiến hành khôi phục huấn luyện. Khôi phục huấn luyện cần khí giới cũng không phức tạp, trực tiếp mua một bộ phóng ở trong nhà là tốt rồi. Cứ như vậy, Josie liền không cần mỗi ngày chạy khôi phục trung tâm, bình thường ở nhà bên trong tiến hành huấn luyện, định kỳ đến khôi phục trung tâm làm một cái toàn diện kiểm tra, sau đó căn cứ khôi phục tình huống, lại không ngừng điều chỉnh huấn luyện phương án. Đương nhiên, cái này cũng là Hạ Nhược Phi mãnh liệt đề nghị. Ngoại trừ thuận tiện ở ngoài, hắn càng nhiều hơn vẫn là cân nhắc vấn đề an toàn, tuy rằng gỗ mạn gia tộc bị tiêu diệt là hồng môn gây nên, cùng gờ dạ sổ gia tộc cũng không có bất cứ quan hệ gì, nhưng nếu quả như thật kiểm tra xuống, vẫn sẽ có một ít manh mối chỉ về mọ nỉ cả. Hạ Nhược Phi cũng không dám hứa chắc, Quang Vinh hội liệu sẽ có phát điên đem mâu đầu nhắm ngay gờ dạ sổ gia tộc, thậm chí nhằm vào mọ nỉ cả. Vì lẽ đó, Josie vẫn là tận lực giảm bớt ra cửa số lần tô tờ hơn. Mặt khác, Hạ Nhược Phi còn chuyên môn dặn dò Lã Chính Phong, muốn tiến một bước tăng mạnh đối với gỡ giả sổ gia tộc bảo vệ, ngoại trừ trường kỳ phái chú A Dung A Hoa ở ngoài, chỗ tối còn muốn an bài nhân thủ tiến hành bảo vệ. Món ý cả xuất hành thời điểm, phụ trách bảo vệ hồng môn huynh đệ càng là phải lên tinh thần đi, muôn ngàn lần không thể xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất. An bài xong Josie đến tiếp sau trị liệu phía sau. Bản địa thời gian buổi chiều, Hạ Nhược Phi liền lên tàu loan lưu G650 công vụ máy móc rời đi Tujin. Đương nhiên, ở trước khi, Hạ Nhược Phi cho Monica cùng Josie mỗi người đều chuẩn bị một cái ngọc bội, đồng thời dặn đi dặn lại, để cho bọn họ nhất định phải tại mọi thời khắc đều bô y phu cờ đeo ở trên người, bất cứ lúc nào cũng không thể rời khỏi người. Liên Lã Hải, Lã Chính Phong những người này đều chiếm được Hạ Nhược Phi đưa tặng hộ thân ngọc bội. Hắn người đàn bà của chính mình cùng em vợ, tự nhiên không thể bớt. Hơn nữa, này hai khối ngọc bội so với Lã Hải bọn họ còn cao cấp hơn một chút, Hạ Nhược Phi tuyển dụng phẩm chất cao hơn chất ngọc, phòng hộ trận pháp bên trong còn khảm mặc lên một cái loa y nho tụ linh trận, chủ yếu là để dùng cho phòng hộ trận pháp bổ sung năng lượng. Cứ như vậy, này hai khối hộ thân ngọc bội liền không phải một lần duy nhất, dư A theo Hạ Nhược Phi tính toán ở. Chúng nó chí ít chờ chống đối 3 đến 4 loại này thường quy vũ khí nóng công kích. Chỉ có như vậy, Hạ Nhược Phi mới có thể yên tâm ly khai Tujin. Quang Vinh hội vấn đề, Hạ Nhược Phi từ đầu đến cuối đều cảm thấy có chút không thắc đáy, bất quá bây giờ bọn họ tạm thì không có bất cứ gì động tác, Hạ Nhược Phi cũng chỉ có thể trước tiên quan sát. Hắn để Lã Hải bên này phải mật thiết chú ý Quang Vinh hội động thái, một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều trước tiên phải thông báo hắn. Nếu như Quang Vinh hội thật sự đối với Hồng Môn thậm chí Gở Dạ Sổ gia tộc không có ý tốt, cái kia hắn nhất định phải đem ý hiếp bóp ở nảy sinh trạng thái, cho dù là lần thứ hai đại khai sát giới, cũng sẽ không tiếc. Lần này về nước, Hạ Nhược Phi là bay thẳng Tam Sơn. Dù sao cũng máy bay tư nhân, đường hàng không so sánh linh hoạt. Chủ yếu là kinh thành các anh em mấy ngày trước đều gặp, hội sở chuyện cụ thể hắn cũng không giúp đỡ được, mặt khác Tống Vi lại không hồi kinh, hắn đi kinh thành cũng không có ý gì. Đi qua hơn 10 giờ phi hành, loan lưu công vụ máy móc vững vàng rơi xuống Tam Sơn quốc tế phi trường trên đường chạy. Hạ Nhược Phi ở Tu Jin thời điểm cất cánh là bản địa thời gian 3 giờ chiều tả hữu. Bởi vì Hoa Hạ cùng Italia có 7 tiếng sai giờ, vì lẽ đó máy bay rơi xuống đất thời điểm, Tam Sơn bên này đã là hơn 8 giờ sáng giờ. Trên thực tế, toàn bộ hành trình phần lớn thời gian bên ngoài cửa sổ mạn tàu đều là đen thủi một mảnh, vì lẽ đó Hạ Nhược Phi ăn chút đồ vật phía sau, liền trực tiếp đến khoang sau cách đi ra độc lập phòng ngủ bên trong ngủ một giấc, mãi đến tận nữ tiếp viên hàng không gõ cửa nhắc nhở hắn máy bay muốn bắt đầu hạ xuống mới dậy. Máy bay hạ cất cánh giai đoạn hành khách là muốn ngồi ở chỗ ngồi đồng thời thắt chặt dây an toàn, cái này cũng là vì an toàn cân nhắc, dù cho máy bay tư nhân cũng không thể ngoại lệ. Hạ Nhược Phi đơn giản rửa mặt một chút phía sau liền trở về chỗ ngồi, sau đó gần như qua nửa giờ tả hữu, máy bay cũng đã vững vàng rơi xuống đất. Hạ Nhược Phi để đội bay xử lý tốt phía sau công tác phía sau, liền ở Tam Sơn tự động tu sửa. Hắn thì lại kéo hành lý đơn giản hỏng từ công vụ máy móc lầu đi ra. Trước giờ nhận được thông báo Diệp Lăng Vân mở ra Hạ Nhược Phi nghỉ tật 15 đi tới sân bay nhận điện thoại. Đào Nguyên Nông Trường cách sân bay rất gần, trên đường Hạ Nhược Phi đơn giản hỏi thăm một hồi công ty tình trạng gần đây, sau đó hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, xe cũng đã lái vào nông trường cửa lớn. Công ty chính chuyển tới trung tâm thành phố phía sau, trong nông trường an tĩnh rất nhiều. Bất quá cũng có vẻ càng thêm thanh thản. Đương nhiên, nông trường khuyết trương công trình cùng xưởng chế thuốc phân xưởng công trình đều đã bắt đầu thi công. Hạ Nhược Phi ở tiến vào trước cửa liền thấy xa xa nhiệt liệt hướng lên trời công phu. Chỉ bất quá cùng bên này còn có một chút cách, vì lẽ đó nông trường bên trong cũng sẽ không có quá lớn tạc âm. Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân trực tiếp đem hắn đưa đến biệt thự nhỏ. Tiểu hắc chúng nó gặp được thật nhiều ngày không có xuất hiện Hạ Nhược Phi, đều vui vẻ chạy tới. Có dùng lưỡi đầu liếm Hạ Nhược Phi dày, có thì lại nhẹ nhàng nắm keo ống quần của hắn, còn có mấy chỉ chen không tiến vào liền phía bên ngoài hướng Hạ Nhược Phi ngoắc đôi ba, dáng vẻ mười phần thân mật. Hạ Nhược Phi không lúc ở nhà, Diệp Lăng Vân đều sẽ an bài người lại đây cho tiểu hắc chúng nó chuẩn bị ăn, hơn nữa còn sẽ định kỳ giữ gìn biệt thự vệ sinh. Hạ Nhược Phi để Diệp Lăng Vân đem phòng hành lý tiến vào biệt thự, mình thì cười hì hì ngồi chồm hôm mở xuống cùng tiểu hắc chúng nó đùa giỡn trong chốc lát. Diệp Lăng Vân đem Hạ Nhược Phi hành lý để tốt phía sau liền cáo tử. Hạ Nhược Phi trở lại biệt thự phía sau, đi trước lầu trên phòng ngủ chính vọt vào tắm, sau đó liền lấy ra điện thoại di động đến cho một ít người thân cận gọi điện thoại. Cú điện thoại đầu tiên tự nhiên là gọi cho Monica, hai người vừa phân biệt, chính mình về đến nhà nhất định là muốn báo tin bình an. Monica trên người gồm cả đông tây phương phái nữ không ít ưu điểm, đối với Hạ Nhược Phi mười phần trung trinh. Nhưng cũng không dính người, không giống quốc nội có chút cô gái, ở bạn trai trước mặt quả thực tay trói gà không chặt. Hai người ở trong điện thoại đơn giản hàn huyên vài câu phía sau, liền lẫn nhau nói gặp lại sau. Sau đó Hạ Nhược Phi lại cho kinh thành Triệu Dung Quân cũng gọi điện thoại, hắn lần này trực tiếp từ Tu Jin bay Tam Sơn, không có đến kinh thành trung chuyển, về tình về lý cũng phải nói với Triệu Dung Quân một tiếng. Còn có Phùng Tịnh bên kia, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng phải cần nói một tiếng. Đương nhiên, hắn cũng không có cùng Phùng Tịnh ở trong điện thoại tán gẫu quá lâu, chuyện công tác hắn ngày mai sẽ đi công ty, có chuyện gì đến công ty lại báo cáo là được rồi, cũng không kém này một ngày. Thật muốn có việc gấp, đã sớm điện thoại hồi báo. Cuối cùng, Hạ Nhược Phi mới cho Lăng Thanh Tuyết gọi đi qua. Nay trong ống nghe truyền đến Lăng Thanh Tuyết lười biếng âm thanh. Hạ Nhược Phi theo bản năng ngẩng lên tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, sau đó nói, Thanh Tuyết. Còn đang ngủ đây này đều 9 giờ sáng, ngươi hôm nay không cần đi làm. Lăng Thanh Tuyết lười biếng no ý nói, ngày hôm qua làm một cái tiêu thư, hơn 2 giờ sáng mới nằm xuống, buổi sáng không muốn đi công ty Nhược Phi, ngươi làm sao vào lúc này gọi điện thoại cho ta? A Italia bên kia cũng còn là hừng đông chứ? Hạ Nhược Phi cười nói, ta đã về nước Dô Ý vào lúc này liền ở đảo Nguyên Nông Trường. Đây!